sóng giữa em, trong tim nơi em vẫn đầy nụ hôn đam mê ngất ngây, vẫn mãi dâng những hương đào. Người hãy có biết khúc ca đã in cho em ấm áp đôi lòng. Có một thua, có một thua, có một thua, có một thua, có một thua. Xót xa nước mắt rơi trong chiều.